Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 13, áo bào trắng ẩn hiện. Chấn kinh, giáp tỉnh tài liệu chưa dùng đến tiến hành giáp tỉnh đến. Đúng là có thể bị thân thể trực tiếp hấp thu. Cái này không thể nghi ngờ cũng là sở dịch chấn kinh nguyên nhân. Thậm chí, làm trái doa doa giác tỉnh tài liệu dung nhập thể nội về sau. Sở dịch đều có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, mà trong hoảng hốt sở dịch, rõ ràng là cảm giác mình đã từng tiến lên đường sai. Hắn không nên dùng giác tỉnh tài liệu trực tiếp tiến hành giác tỉnh. Cần phải giống như là trước mắt hấp thu trái doa doa giác tỉnh tài liệu một dạng. Hấp thu đã từng dùng cho giác tỉnh những cái kia giác tỉnh tài liệu. Bất quá hoảng hốt không bao lâu, sở dịch chính là lấy lại tinh thần. Nguyên nhân mà dĩ nhiên chính là sở dịch phát hiện, chính mình hấp thu trái doa doa giác tỉnh tài liệu về sau. Lại là không có chút nào cải biến duyên cớ. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Chẳng lẽ là trái doa doa giác tỉnh tài liệu không có hòa vào người ta thể? Mà chính là thật hư không tiêu thất sao? Không phải vậy hấp thu trái doa doa giác tỉnh tài liệu ta. Vì sao không có cảm giác ta không gian ảo diệu mạnh lên đâu? Nhăn lại song mi, cẩn thận tự hỏi trái doa doa giác tỉnh tài liệu bị hấp thu sự tình. Sở dịch trăm bề không được giải, chỉ có thí nghiệm tự thân nắm giữ không gian ảo diệu. Qua khảo nghiệm trái doa doa giác tỉnh tài liệu là có hay không bị hấp thu sự tình. Kết quả đây, hiển nhiên là để sở dịch thất vọng, tự mình thí nghiệm về sau. Sở dịch quả nhiên là phát hiện mình không gian ảo diệu không có bất kỳ cái gì tăng lên. Cái này sẽ cùng sau đó theo mặt bên nói rõ, trái doa doa giác tỉnh tài liệu vẫn chưa chính thức dung nhập hắn thân thể. Như vậy, trái doa doa giác tỉnh tài liệu, tại sao lại hư không tiêu thất đâu? Điều này hiển nhiên là một vấn đề khác. Sở dịch cần muốn tìm đến đáp án. Thế mà, chuẩn bị trầm tư tiến hành phân tích sở dịch, lại là không có phần kia không gian tiến đến suy nghĩ vấn đề. Bởi vì ngay tại sở dịch chuẩn bị chiều sâu khai quật, trái doa doa giác tỉnh tài liệu tại sao lại hư không tiêu thất thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ dị dạng khí tức lan truyền mà đến. Trực tiếp liền để cho sở dịch đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Vừa giải quyết các lô đảo phía trên phiền phức, các ngươi người liền tìm tới sao? Không hổ là cân đối dậy, không hổ là cần ta chú ý thế lực to lớn. Vô luận là hải quân, quân cách mạnh, hoặc là hải tặc bên trong bất luận cái gì một chi thế lực. Tạm thời đều không thể thu hoạch được ta tại các lô đảo ẩn hiện tình báo. Chỉ có ngươi nhóm, cân đối dậy, ngươi, thế mà có thể tìm tới các lô đảo tới. Xem ra lúc trước ta rời đi xa bao đi quần đảo cũng là một cái chính xác lựa chọn. Không phải vậy, ta, sát thiên, đoàn hải tặc còn thật có khả năng bị các ngươi diệt đi đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch thật sâu hút khẩu khí, đầu tiên là bình phục lại tâm tình. Ngay sau đó khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch bóng người rõ ràng là biến mất tại nguyên chỗ. Ngược lại liền hiện thân tại các lô đảo bên bờ biển. Ở nơi đó, mặt biển y nguyên bình tĩnh. Chung quanh đồng dạng vô cùng yên tĩnh. Tựa như không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đồng dạng. Nhưng dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi. Có thể sáng tỏ phát giác được chung quanh có chỗ dị thường. Sở dịch chính là duy trì khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh. Từ tốn nói, đã đến đều đến, chẳng lẽ là không có can đảm lộ diện sao? Ta với các ngươi, cân đối dậy, đều là tử thù. Các ngươi, cân đối dậy, ngươi lại còn muốn ở trước mặt ta đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn. Thật coi ta, Tu La, là ăn chay sao? Oanh, sở dịch vừa dứt lời, sát ý ngay sau đó chính là tràn ngập mà đến, có thể sánh ngang Haosoku Haki, Haki bá vương, khủng bố sát ý khí thế to lớn đột kích, rõ ràng là để bình tĩnh mặt biển nhấc lên từng trận thủy triều. Liền mang theo sở dịch dưới chân địa mặt đều là ẩn ẩn sinh ra vỡ vụn. Nhưng tại cái này cỗ cuồng bạo sát ý phía dưới, cân đối dậy, người áo bào trắng vẫn là không có bất kỳ cái gì muốn hiện thân ý tứ. Đây không thể nghi ngờ là để sở dịch có chút hiếu kỳ. Tâm đạo chính mình thả ra đi giết ý. Chẳng lẽ là thật đối, cân đối dậy, người không có nửa điểm ảnh hưởng sao? Nhưng ở giây tiếp theo, sở dịch thì biết mình sai. Bởi vì, cái kia, cân đối dậy, người áo bào trắng, cũng không phải là không có có nhận đến cỗ này sắc bén. Sát ý ảnh hưởng, mà chính là đến đây các lô đảo, người áo bào trắng. Cũng không có chính diện cùng sở dịch giao phong ý nghĩ. Đối phương tránh thức mục đích, chính là phá hư sở dịch tại các lô đảo kế hoạch. Mà tại không biết sở dịch tại các lô đảo lên tới cơ sở có kế hoạch gì tình huống dưới giết sạch. Các lô đảo phía trên tất cả mọi người, chính là phương pháp tốt nhất. Xem ra, đúng là có chút phiền phức. Tạm thời tới nói, sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác. Nhiều nhất cũng là bắt được người áo bào trắng, khí tức mà thôi. Muốn khóa chặt người áo bào trắng, vị trí vẫn là vô cùng khó khăn. Mà giờ này khắc này, sở dịch giống như là ở ngoài sáng. Đến từ cân đối dậy người áo bào trắng thì là ở trong tối. Ở ngoài sáng sở dịch muốn bảo vệ các lô đảo phía trên tất cả mọi người, bảo hộ bọn họ an toàn. Trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khả năng. Dù sao, sở dịch muốn giết chết cân đối dậy người áo bào trắng đều cần hao phí một số khí lực. Như tình huống như vậy, phía dưới sở dịch muốn bảo vệ các lô đảo phía trên tất cả mọi người an toàn, căn bản chính là không có hy vọng sự tình mà. Xem xét lại, cân đối dậy người áo bào trắng, hắn chỗ phải đối mặt cục thế thì nhẹ nhõm nhiều. Tạm thời sở dịch không có cách nào khóa chặt vị trí hắn. Đến từ cân đối dậy người áo bào trắng hoàn toàn có thể đánh nhất thương. Đổi chỗ khác, tùy ý sở dịch truy kích chính mình, chính mình chỉ cần chỉ có thể là đồ sát các lô đảo phía trên còn sống người liền tốt. Cho nên, giải chính mình đứng trước cục thế rất là khó khăn. Sở dịch trong nháy mắt chính là thu nhỏ bảo hộ phạm vi. Giống như là Koala, Robin, cái này thì không cần nhiều lời. Khẳng định là sở dịch nhất định phải bảo vệ tốt đối tượng. Đến mức Luchi một nhóm người bên trong, thực trừ Luchi cái này người hơi chút hữu dụng một số bên ngoài, Khalifa, Taku, Bruno ba người sống hay chết, cùng sở dịch đều là không có quá nhiều quan hệ. Dù sao bọn họ tổng tới nói chính là hải quân người, cũng không phải là giống như là Luchi như thế, chính là sở dịch linh hồn nô bộc mà. Thế nhưng là, ngay tại sở dịch âm thầm nghĩ, chính mình tại người áo bào trắng trong tay chỉ cần bảo hộ Koala, Robin, cộng thêm Luchi ba một người an toàn lúc, chợt nhớ tới mình lúc trước nộ sát người áo bào trắng, cùng cân đối dậy kết xuống tử thù nguyên nhân. Sở dịch bảo hộ trong danh sách trong nháy mắt chính là thêm ra một người tới. Người kia chính là trái doa doa năng lực giả Bruno. Bruno trái doa doa năng lực, tương lai là rất có hy vọng giác tỉnh không gian ảo diệu. Mà, cân đối dậy, những tên kia vẫn luôn đang thu thập nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu người. Cho nên cái này đến từ cân đối dậy người áo bào trắng, rất có thể thừa dịp ta không phòng bị thời điểm tiến đến truy nã Bruno. Vì cũng là hắn nắm giữ trái doa doa, vì cũng là hắn rất có thể giác tỉnh không gian ảo diệu. Như thế nói đến, Bruno cũng là ta muốn bảo vệ đối tượng một trong. Như vậy, đang bảo vệ tốt Koala, Robin, Luchi, Bruno bốn người đồng thời, đến từ cân đối dậy người áo bào trắng, ta thì cùng ngươi thật tốt chơi đùa đi.